Từ côn đồ đến thần tượng, chuyển sinh đến chương trình sinh tồn. Chương 18:18, cựu thực tập sinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm 2023, thời điểm hiện tại không có nghi ngờ gì đây chính là Lâm Chí mà Quân Hạo biết khi anh ấy nói sẽ đến Hàn Quốc. Đây chính là điều anh ấy đang nói đến. Trở thành thần tượng, John muốn cười, đứa trẻ này thực sự đã có một giấc mơ như vậy. Đồ khốn! Anh ta có phải giết tôi để có được một ngôi nhà ở Seoul không, Lâm Chí? Jisung ở bên cạnh nói, em đã nghe nói về Alex và Huinu, nhưng Lâm Chí chắc chắn là thực tập sinh mới. Tuy nhiên, anh ấy khá đẹp trai, nực cười, Jun lẩm bẩm. Tuy nhiên, Jisung đã nghe thấy, Jisung trợn mắt ngạc nhiên rồi nhanh chóng bịt miệng Jun lại. Đừng nói thế, anh trai, họ sẽ bêu xấu ta đó. Anh không muốn bị biên tập xấu xa, phải không? Anh lo lắng nhìn xung quanh. Jisung thở phào nhẹ nhõm khi thấy camera cá nhân của họ đang quay Raven vào lúc đó. Jun đẩy anh ra. Đừng làm thế, anh quát. Tôi có thể vô tình đánh bạn đó. Giọng, côn đồ, của Jun vang lên khiến Jisung không khỏi ngạc nhiên. Tuy nhiên, không lâu sau đó anh ấy đã cười khúc khích. Tôi không nghĩ anh có thể làm tổn thương tôi đâu, anh trai. Nhìn anh rất thanh tú. Jun cau mày, anh muốn dạy cho đứa trẻ này một bài học ngay lúc đó. Cơ thể của Jun Ho thực sự là một thứ rác rưởi. Anh ấy không có đủ sức chịu đựng và cơ bụng của anh ấy là kết quả của việc chỉ ăn một bữa mỗi ngày trong thời kỳ đen tối nhất của anh ấy. Tuy nhiên, Quân Hảo vẫn biết cách tung cú đấm. Bắt đầu rồi, Jisung kêu lên, khiến Jun thoát ra khỏi dòng suy nghĩ. Anh ta tập trung ánh mắt vào Lâm Chí. Lâm Chí, sinh năm 2000, giọng hát. C. Khiêu vũ, B. trực quan, B. rap, C. quyến rũ, B. Jun cau mày khi nhận ra điều gì đó. Điều này thật tệ, bước vào ánh đèn, năng lượng bùng cháy, tim đập thình thịch, adrenaline không bao giờ phai nhạt. Chúng ta là những chiến binh đang thực hiện sứ mệnh, với ngọn lửa trong tâm hồn, để chinh phục mọi khoảnh khắc, nắm quyền kiểm soát hoàn toàn. Với kỹ năng đó, rất có thể anh ấy sẽ học cùng lớp với Jun. Sự mong đợi của đám đông như sấm sét trong không khí. Chúng tôi đã sẵn sàng cho thử thách. Chúng ta cho họ thấy chúng ta không quan tâm. Chúng ta sẽ vượt lên trên những nghi ngờ. Chúng ta phá bỏ rào cản. Với mỗi hành động chúng ta thực hiện, chúng ta để lại một dòng thác vĩnh cửu. Alex và Huinu chắc chắn tốt hơn. Họ có điểm A chỗ này chỗ kia và tập luyện lâu hơn Lâm Chí nên đó là điều được mong đợi. Tuy nhiên, Jun không thể thoát khỏi tình huống xấu nhất. Chúng ta đang GTCS, T sân khấu, bỏ lại tất cả phía sau, mỗi bước chúng ta đi, ôm lấy sự nghiền nát, ánh đèn sân khấu là vũ khí của chúng ta, đam mê là người dẫn đường cho chúng ta. Chúng ta đang GTCS, T sân khấu, nơi những giấc mơ và chạm nhau. Jun diễu cợt, nói về sự mỉa mai, họ thực sự đang hát về việc GTCS, T sân khấu khi ở bên một kẻ giết người theo đúng nghĩa đen. Sân khấu kết thúc, đám đông vang lên tiếng reo hò. Ban giám khảo đã cân nhắc ngay trước khi đưa ra số ngôi sao. Alex và Huinu bạn nhận được 5 sao. Lâm Chí, Minho nói, bạn được 3 sao. Jun muốn hét lên, đây là điều anh không hề mong muốn xảy ra. Dù còn rất nhiều câu hỏi chưa được giải đáp, nhưng anh biết rằng việc giao du với Lâm Chí sẽ không tốt cho tương lai. Giả sử giới truyền thông phát hiện ra rằng anh ta từng là kẻ buồn MT. Và giết người. Trong trường hợp đó, những người mà anh ta giao du đều là xác chết. Jun đã để kiếp trước của mình bị hủy hoại. Anh ấy cũng không muốn phá hỏng cơ hội của mình trong cuộc đời này. Anh ấy cần phải ra mắt để đảm bảo rằng Mây Linh được an toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt của Lâm Chí trở nên cau có. Tuy nhiên, anh vẫn chấp nhận kết quả. Jun thở dài trên ghế. Điều này sẽ rắc rối. Tốt hơn hết là tránh xa anh ta ra, chủ nhân. Đó là điều tôi dự định làm. Ha, Jisung nhích lại gần hơn. Anh đang nói gì đó, anh trai. Jun nhanh chóng lắc đầu. Anh ấy thực sự nên luyện tập nói trong đầu nhiều hơn. Sau khi nhìn thấy Lâm Chí, Jun chẳng muốn gì hơn ngoài việc nằm xuống ngủ. Rất may, đã đến những người biểu diễn cuối cùng. Crystal Entertainment, đám đông lại xôn xao một lần nữa. Tôi vẫn không thể tin được rằng Raven lại tham gia Rising Star. Họ đã làm rất tốt phải không? Đó là vì vụ bê bối gian lận của các thành viên. Họ đã tạm dừng hoạt động quảng bá trở lại vì điều đó. Thật không công bằng, họ đã có một lượng lớn người hâm mộ từ cả phương Đông và phương Tây. Tại sao bây giờ họ lại tham gia? Đây không phải là lần đầu tiên các thần tượng đã ra mắt tham gia Rising Star. Trên thực tế, trong 3 mùa đầu tiên, các thần tượng đã ra mắt cũng tham gia. Tuy nhiên, có vẻ như Raven đã gây ra khá nhiều tranh cãi vì nổi tiếng vào năm 2020. Hầu hết các thần tượng đã ra mắt tham gia chương trình đều khá vô danh trong giới thần tượng. Đó là lý do tại sao một số thực tập sinh gặp vấn đề với việc Raven đột ngột gia nhập. Nó giống như việc ném một con cá heo đã được huấn luyện bài bản trở ải đại dương. 3 thực tập sinh bước vào sân khấu. Theo những gì Jun biết, họ từng là một nhóm gồm 4 thành viên. Họ chắc chắn đang trên đà nổi tiếng, nhưng một trong những thành viên của họ, Luke, đã vương vào một vụ bê bối gian lận dẫn đến sự sụp đổ của họ. Vẻ mặt úp sầu của Minho được chiếu trên màn hình trong khi các thành viên Raven cúi đầu. Chúc một ngày tốt lành, các cố vấn. Chúng tôi là thực tập sinh của Crystal Entertainment. Họ ngẩng đầu lên, và một người trong số họ có đôi mắt đẫm lệ. Đó là một viên thuốc khó nuốt mà họ lại tự gọi mình là. Thực tập sinh, các bạn thế nào rồi? Minho hỏi, Jaehyung, trưởng nhóm, mím môi. Chúng tôi vẫn ổn, tiền bối. À, cũng được một thời gian rồi. Minho nói, trên thực tế, hai người họ đều đến từ cùng một công ty. Minho và Jaehyung thậm chí còn là bạn tốt nên Minho hiểu rõ những khó khăn mà anh ấy đã trải qua. Raven, Jihui nói, hồi đó tôi là fan bự của anh đấy. Cảm ơn người cố vấn. Evan, một thành viên khác, nói, tôi biết hầu hết chúng ta đều đang nghĩ điều tương tự. Ian nói, nhưng theo như tôi biết thì nhóm của bạn đang hoạt động rất tốt. Đáng ra bạn có thể ra mắt lại thay vì ở đây. Jaehyung cầm mic và thở dài. Tôi hiểu rằng có vẻ bất thường khi một người đã thành công trong ngành lại tham gia một chương trình sống còn về thần tượng. Tuy nhiên, chúng tôi cùng quan điểm với các thực tập sinh khác. Chúng tôi vẫn ấp ủ ước mơ trở thành thần tượng, những ngày mà mọi người sẽ ca ngợi tên chúng tôi. Thật quá khó để có thể đột phá trong ngành công nghiệp khắc nghiệt với những thần tượng được quảng bá rầm rộ. Chúng tôi phải mất một thời gian để quyết định có nên tham gia chương trình hay không. Nhưng chúng tôi đã đi đến quyết định là chúng tôi vẫn chưa muốn từ bỏ ước mơ của mình. Chúng tôi đến đây với ý định ra mắt một lần nữa và chúng tôi nghiêm túc hơn bất kỳ ai khác. Chúng tôi sẽ không để bất cứ ai cản trở con đường của mình, đặc biệt là những người thậm chí có vẻ không nghiêm túc trong việc trở thành thần tượng. Anh kết thúc bài phát biểu ngắn của mình rồi liếc nhìn sang trái. Chờ đợi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jun ngừng uống nước khi cảm nhận được ánh mắt của Jaehyung. Anh ấy đang nói về tôi phải không? Cách chương.